Chương 378, âm nhạc khôi lỗi cùng mới pháp thuật, 45. Chương 378, ông gần sổ chống đỡ nước sôi linh cương khí cẩn thận đề phòng, từ màu xanh nhạt cỡ thủy biến thành hắc sắc, trong nước sẽ không đoan nở chuyển ra thanh âm ông. Những thanh âm này hợp thành một loại kỳ dị chấn động sóng, cả phòng tựa hồ cũng đang kịch liệt lay động. Vu sư chi nhãn thi triển nhãn thuật bạch nhãn. Gần sổ trong nháy mắt lưng lạnh cả người, màu đen thủy kỳ thực căn bản không phải thủy, mà là vô số dường như thủy giống nhau so với châm trọc còn nhỏ quá nhiều mini khôi lỗi. Những thứ này khôi lỗi chính là sóng âm khởi nguồn, loại này sóng âm có thể ảnh hưởng cảm giác của hắn thần kinh để hắn sản sinh gian phòng đang động ảo giác. Từ lúc mới bắt đầu đầu váng mắt hoa, rất nhanh đã đến ác tâm đến ngay cả nội tạng đều muốn nhổ ra trình độ. Thế nhưng mặc dù như vậy, gần sổ cũng không có nếm thử phá hư chút ít này hình khôi lỗi. Đạt được đệ nhất tháp linh ký ức, hắn cực kỳ tinh tường một ngày tiến nhập cái này một cái phòng làm như thế nào mới có chính xác. Phương pháp đơn giản nhất là hủy diệt mini khôi lỗi, lúc này muốn đi ra gian phòng nhất định phải lấy tay đầu tài liệu chữa trị toàn bộ phá hư khôi lỗi. Loại kinh lịch này, đối với nghiên cứu khôi lỗi luyện kim thuật sư là một loại tôi luyện. Nếu như không muốn đi luyện kim lộ tuyến mà là đi chiến đấu lộ tuyến, cũng chỉ có thể chọi cứng lấy sóng âm giàn vặt. Loại này lộ tuyến có thể tôi luyện một cái pháp sư đối với ngoại bộ quấy nhiêu thích hướng tính, để một cái pháp sư làm được mặc dù chịu đến loại ảnh hưởng này đều có thể ổn định phóng ra pháp thuật. Ước chừng qua nửa giờ, là ma âm rót nao đạt đến đỉnh điểm thời điểm đối diện tường xuất hiện từng cái vết lốm đốm. Muốn đi ra gian phòng, nhất định phải ở thanh âm quấy rầy hạ chính xác dùng cùng giai pháp thuật bắn chúng đối diện vết lốm đốm, thậm chí yêu cầu pháp thuật lực lượng không thể khuyết tán đến vết lốm đốm bên ngoài, thậm chí còn muốn cầu không thể sử dụng xạ tuyến loại pháp thuật. Thỏa mãn ba loại yêu cầu tạo thành phá hư càng mạnh, đi qua gian phòng cấp cho thưởng cho lại càng tốt. Âm gần sổ giơ tay lên từng cái áp xúc chân vị thủy cầu thẻ qua. Lấy tư cách chân vị pháp thuật xưa di căn cơ, chân vị thủy cầu bây giờ lực phá hoại đã sớm theo không kịp, còn kém rất rất xa chân vị cắt vật lý thương tổn, chân vị liều đạn phạm vi thương tổn cùng băng xương thận khí phạm vi lớn tinh thần cùng vật chất đóng băng phụ trợ thương tổn. Thế nhưng bốn cái chân vị thủy cầu trúng mục tiêu vách tường vết lốm đốm, lại đem tường bản thân đều chui ra vài cái 6 tờ ơ cờ hầm động. Một tấc đại biểu cấp 1 cực hạn lực phá hoại, 6 tờ ơ cờ liền đại biểu lục giai pháp thuật cực hạn lực phá hoại, mặc dù phù thủy pháp thuật có thể có được vượt một giai lực phá hoại. Cái này cũng ít nhất là ngũ giai vu sư thi phong pháp thuật, mà sự thực thượng nguyên tiêu chỉ có tứ giai. Con này nói rõ một việc, hắn pháp thuật uy lực so với cùng giai vu sư còn lợi hại hơn nhất giai. Gần sổ hài lòng gật đầu, cho tới nay đối với pháp thuật tố hình nghiên cứu. Hơn nữa ma đạo khí giết chóc bao tay cùng mũ miệng nhận ra tăng 2 điểm IQ, đang đối với pháp thuật mini thao túng bên trên hắn cuối cùng cũng có thể hoàn thành tiến hóa sau chân vị thủy cầu. Toàn bộ mới chân vị thủy cầu, hiện tại chỉ có thủy cầu mặt ngoài mới là dạ tịt sở tin dòng sông. Thủy cầu nội bộ ngăn thành hai cái không gian, một người trong đó nhét vào bóng ma pháp lực, một cái khác nhét vào ma sủng quang minh thánh giáp trùng cải tạo sau này quang minh thuộc tính pháp lực. Lưỡng trùng hoàn toàn lẫn nhau khắc pháp lực ở thủy cầu nội bộ dạ tịt sở tin. Một khi chân vị thủy cầu tiếp xúc mục tiêu, dạ tịt sở tin lưỡng trùng lẫn nhau khắc năng lượng lẫn nhau tiếp xúc sẽ phát sinh bạo tạc. Nếu như vẹn vẹn như vậy, mới chân vị thủy cầu cũng chỉ là một cái khác chân vị lựu đạn. Không có phát sinh bạo tạc, mà là đem lực phá hoại tập trung. Vấn đề liền ở vào pháp thuật mặt ngoài dòng sông mặt trên, cái kia không phải bình thường thủy mà là một loại ức chế nguyên tố nổ tung nguyên tố ức chế dược tề, va chạm nhau quang ám năng lượng gia nhập vào loại này dược tề cũng sẽ không bạo tạc chỉ biết sản sinh hủy diệt hiệu ứng. Siêu phạm vi nhỏ hủy diệt hiệu ứng, miễn là tiếp xúc chân vị thủy cầu năng lượng cùng vật chất cũng sẽ bị mất đi rơi. Thực sự quá đơn giản. Gần sổ xoa xoa lỗ tai đứng lên. Cái này khảo nghiệm ở cổ đại có thể rất khó. Khi đó không có vu sư, thế nhưng bây giờ vu sư siêu não có thể khống chế trong cơ thể mỗi một cái thần kinh. Miễn là chú ý một điểm căn bản không khả năng chịu đến ảnh hưởng chút nào. Giang giác tường nứt ra một cái tinh phiến bay về phía gần sổ. Gần sổ hơi sửng sờ trộm trong tay, không nghĩ tới thật là có thưởng cho có thể lưu lại. Hắn còn tưởng rằng hết thảy đồ vật đều bị đệ tam tháp linh thanh lý hết sạch, này cái tinh phiến hoặc là cá lọt lưới. Hoặc là chính là không có giá trị gì đệ tam tháp linh cũng nhìn không thuận mắt. Bất quá dù sao cũng là tới không, gần sổ thuận tay lấy ra một người quang não cắm vào chọn đọc tư liệu. Tinh phiến bên trong số liệu cực kỳ khổng lồ, gần sổ chỉ là nhìn khúc dạo đầu mục lục đã không hề xem nhẹ này cái tinh phiến, bên trong ghi lại rất rất nhiều bất đồng sinh vật mang vào các loại hiệu quả thanh âm, còn có căn cứ những thanh âm này chế tạo ra có thể lên tiếng đặc thù khôi lỗi. Nhìn kỹ xuống phía dưới xem đến phần sau một điểm tự truyện, gần sổ mới hiểu rõ tâm phiến chân thực lai lịch. Bán thần pháp sư Tháp La áo tinh thông nhất huyết nhục khôi lỗi. Mà hắn vài cái truyền thừa đệ tử nhưng không có tuyển trạch cùng hắn một con đường, một người trong đó đi liền là thanh âm ma pháp và thanh âm khôi lỗi lộ tuyến, thậm chí bởi vì nghiên cứu loại này khôi lỗi để Tạ Dột Huyền Phi thường thất vọng. Nguyên nhân chính là ở chỗ, thanh âm khôi lỗi hiệu quả thủy chung đứng không lộ ra. Thanh âm ở trong không khí mỗi giây mấy trăm mét nhìn như rất nhanh. Thế nhưng cao giai chức nghiệp giả tốc độ viễn siêu vận tốc cấm thành. Thanh âm khôi lỗi phát ra thanh âm không cách nào bám vào tinh thần lực và năng lượng, không thể giống như thanh âm ma pháp giống nhau cải biến truyền bá chất môi giới đạt được mỗi giây mấy ngàn thước thậm chí mau hơn truyền bá tốc độ. Kể từ đó, loại này không đầy đủ thanh âm khôi lỗi liền phi thường gần gà. Bởi quá độ nghiên cứu ảnh hưởng tăng thực lực lên, Tạ Dột Huyền tên đệ tử này cuối cùng thọ mệnh so với hắn còn phải sớm hơn đi rất nhiều. Phòng này làm không cẩn thận chính là vì hoài niệm tên đệ tử này mới có chế tác thành loại dáng vẻ này. Đồng thời này cái tinh phiến cũng vẫn bảo tồn ở chỗ này. Ta cũng có thể để thanh âm khôi lỗi phát huy đại tác dụng. Gần sổ lẩm bẩm. Linh hồn cây có thể dưới đất, đi qua căn tu lan tràn cải tạo vô số thực vật một sợi tổ thành thần kinh Internet. Thế nhưng ở sát thương phương đi hệ nở, trước mắt thần kinh Internet còn kém rất nhiều. Nếu như thanh âm khôi lỗi các loại cấu tạo, có thể đi qua linh hồn cây cải tạo thực vật kết cấu bên trong lại hiện ra, nguyên bản vô hại thực vật là có thể phát sinh các loại thanh âm bất đồng ma pháp, phối hợp thần kinh Internet cực lớn phạm vi bao phủ hình thành siêu rộng âm sát lĩnh vực. Thanh âm, độc, các loại phóng xạ đợi một chút, những thứ này đều có thể trong tương lai nghĩ biện pháp dung nhập linh hồn cây một sợi thần kinh Internet. Trong ao nước mini khôi lỗi ngưng tụ, gần số nhìn mặt trên đánh số 15 nêu lên thở phào nhẹ nhõm. Truyền tống trận hiện tại ở vào phòng số 15 gian, đương nhiên coi như hiện tại chạy tới truyền tống trận cũng có khả năng rời đi, cho nên lúc này nhất định phải giành giật từng giây cộng thêm một chút vật khí, nếu như gặp phải cái loại này đặc biệt tiêu hao thời gian gian phòng cũng chỉ có thể đi qua khảo nghiệm lần nữa được nhắc nhở. Cửa phòng mở ra, gần số một cái lắc mình bóng ma chuyển hóa liền xông ra ngoài. Ương quái cùng đỏ mắt người đại tế ti có hai người, nếu để cho hắn tuyển trạch, nhất định là quen thuộc hơn pháp sư tháp đỏ mắt người đại tế ti tiến vào phòng tìm kiếm truyền tống trận, mà lưu lại ương quái ở hành lang trung đẳng sau khi khả năng xuất hiện chính mình cuốn lấy hắn.